Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến. Hôm nay, chúng ta nghe tiếp phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Mẹ về trong gió, tác giả Trần Đan Linh. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thiệt tình à, đúng là sức ăn mà, hẹn gì, khỏe như trâu á, ghét. Gã nhìn ả tươi rồi cười hề hề. Thì không như vậy, sao có sức phục vụ em với con mẹ đớp ở nhà chứ. Anh đây cũng khổ tâm lắm chứ bộ, mỗi đêm phục vụ một bà, hao tổn nguyên khí trầm trọng à ngang. Ánh mắt của ả tươi nhìn gã đong đưa gợi tình, tay vân vê tà áo, mặt đỏ vì ngượng. Miệng thì lý nhí. Nõm mà. Đã lâu lắm rồi, Nguyệt mới được đi bộ với con đường làng quen thuộc. Ký ức tuổi thơ lại ùa về. Hình bóng mẹ già lom khom trên con đường này dường như nó đã in sâu vào trong tâm trí của Nguyệt. Cô òa khóc. Nghĩ lại giấc mơ đêm qua cô đã rất sợ. Nay về tới, cô không thấy mẹ. Tâm trạng còn tệ hơn. Đôi môi cô run rẩy, nước mắt rơi lã chả. Cô khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về hướng ao nhà ông Nghĩa, chột dạ. Tự dưng ruột gan nóng như lửa đốt. Cô nắm tay chồng mình lắc lắc. Anh ơi, em nghi là mẹ không có xong rồi. Cái ao đêm qua, anh ơi, bây giờ làm sao? Chương dỗ dai vợ an ủi. Em bình tĩnh đi, dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Mẹ sẽ không sao đâu, em đừng có lo lắng như vậy chứ. Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào cái ao trước cổng nhà mình, nói như khẳng định. Không, đêm qua không phải là giấc mơ đâu. Em tin là bố về báo mộng cho em đó. Mẹ đang nằm ở dưới đáy ao anh ơi. Chiều ý vợ, Chương dắt Nguyệt một vòng. Cả hai đứng trên bờ ao nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Những chiếc lá tre rụng trôi nổi trên mặt nước bị gió lùa vào một góc dày đặc. Chương nhìn vợ nói. Bây giờ em cứ ở yên trên đây đi, để anh xuống ao mò thử coi sao. Nhưng mà ao rộng thế này chắc là hơi lâu. Thường thì người bị chết đuối sẽ bị nước cuốn đi, nó lãng ra xa chứ không còn ở yên vị trí ban đầu đâu. Nguyệt siết chặt tay chồng, nước mắt rưng rưng, miếu máu. Anh, cố lên nghe anh, cảm ơn anh. Chương vỗ tay vợ trấn an. Em cũng đừng quá đau lòng, mẹ cũng là mẹ của anh mà, để anh xuống coi thử. Chương cởi quần áo, mặc mỗi chiếc quần đùi trên người, anh định lao xuống, thì ông Nghĩa ở đằng sau lên tiếng. Hai người định làm cái gì đó? Cả hai giật mình quay lại. Ông Nghĩa nhận ra vợ chồng Nguyệt liền hỏi. Ủa, Nguyệt, về chơi đó hả con? Nguyệt ngấn lệ cúi đầu chào ông Nghĩa. Dạ, con mới về hồi nãy. Bác cho nhà con xuống ao tìm mẹ con với. Con sốt ruột quá bác ơi. Ông Nghĩa rất là ngạc nhiên. Tự dưng nghe Nguyệt nói cụ Lam ở dưới ao làm cho ông cũng chột dạ. Hồi sáng ông có nghe ả tươi con dâu của cụ Lam nói cụ mất tích từ đêm qua. Bây giờ lại nghe Nguyệt nói vậy, ông cũng hơi sợ. Ông Nghĩa nhìn hai vợ chồng Nguyệt rồi nói. Thôi bây giờ vậy đi, ao này cũng rộng, lại khá sâu. Mò tìm thì biết bao giờ mới thấy. Hơn nữa chết đuối người ta kiêng cử người nhà vớt lên lắm. Cô cậu ở yên đây đi. Tôi về nhà kêu thằng con trai và vài người khác giác lưới ra đây kéo tìm. Hy vọng mọi chuyện không có như hai người nói đâu. Nếu không, tội cụ Lam lắm. Dạ, được vậy thì cháu cảm ơn bác và mọi người nhiều lắm. Ông Nghĩa quay về. Một lúc sau, đi theo ông là ba người thanh niên trong xóm. Họ chẳng ai xa lạ. Cụ Lam lại là hàng xóm nên nghe ông Nghĩa nhờ kéo ao kiểm tra thì họ vui vẻ nhận lời. Người đi đường thấy lạ, dừng lại xem ngày một đông. Ả Tươi đứng ở cổng mà tinh thần cứ thấp thoảng lo âu. Việc tìm ra cụ Lam không sớm thì trễ, kiểu gì cũng thấy. Nhưng xác nổi lên thì phải mấy ngày nữa mới nổi. Sợ bị nghi ngờ, Ả Tươi chạy ra ngoài ao đứng trên bờ. Ả gào khóc thảm thiết. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ả tò mò. Người ta đang tự hỏi, nếu xác cụ Lam dưới kia thì nửa đêm cậu ấy lại ra ao làm cái gì? Tươi rất khó chịu với ánh mắt nghi ngờ của họ. Cô ta cố tự nhủ trong đầu, phải diễn cho thật đạt. Lưới được kéo mẻ đầu, không có gì, chỉ có cá trong đó thôi. Tâm can của Nguyệt lúc này xoắn vặn cả lên, không thấy mẹ cô cũng lo, mà thấy thì lại buồn. Nguyệt đang nghĩ, có khi nào bố cô nói như vậy để cô về thăm mẹ hay không? Chứ nếu như bố đã báo mộng, thì sao người ta kéo lưới lại không thấy? Ông Nghĩa động viên mọi người kéo thêm vài lần nữa. Kết quả vẫn không thấy. Lúc mọi người định bỏ cuộc, thì Nguyệt nói thật lớn như nài nỉ. Khoan đã, mọi người giúp cháu, thương mẹ cháu thì thương cho trót. Bây giờ chờ cháu một chút đi, cháu chạy về nhà thắp nén nhang cho bố cháu phù hộ. Đêm qua, ông về báo mộng, nói mẹ cháu đang nằm ở dưới đó, cháu không thể ngồi yên được đâu. Nói xong, Nguyệt chạy ngay về nhà, lấy ba cây nhang ra đốt, nhìn lên ảnh thờ của bố cô lẩm nhẩm. Bố ơi, bố sống khôn thác thiên, con xin bố giúp cho mọi người tìm thấy mẹ đi. Con tin giấc mơ đêm qua là thật, mong bố phù hộ. Dứt lời, di ảnh của bố cô tự ngã xuống bàn thờ. Nguyệt giật mình nhìn lên hoảng hồn. Cô kiễng chân lên, dối tấm ảnh để treo lên, mà càng thò tay lại, lại càng luồn sâu ra phía sau. Cô khựng tay lại, suy nghĩ giây lát, ánh mắt sáng lên như đã nghĩ ra điều gì đó. Cô bước chân lên ghế, kê lại ảnh thờ của bố cho ngay ngắn, lại ba lại, cảm ơn ông rối rít rồi chạy thẳng ra ngoài ao. Đến nơi, Nguyệt thở dốc nói ngắt quãng. Mọi người ơi, thử tìm mẹ cháu ở trong xác bờ coi sao. Họ nhìn nhau gật đầu. Lần này bốn người mò bốn góc. Mò khá lâu mà không có kết quả gì. Cả bốn nhìn lên lắc đầu. Mọi người thấm mệt đi lên bờ. Duy nhất chỉ còn có Huy, con trai ông Nghĩa, ở dưới chưa có lên. Nó mò tới khúc xác bến ao thì giật mình, vì hình như tay của nó vừa sờ thấy cái gì đó cứng cứng như chân của người, nhưng nó nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Ông Nghĩa hỏi, vẫn không thấy sao Huy? Không thấy thì lên đi con. Mặt nó hơi tái, nhìn mọi người lấp bắp. Hình như con vừa mới sờ thấy bằng chân, mà bây giờ mò lại thì không có thấy. Mọi người nhao nhao nhìn về hướng nó. Mụ Tươi cũng nhìn theo, bĩm môi thầm nghĩ, tốt nhất là đừng có thấy. Cô ta gào khóc tiếp tục, mặc cho mọi người đang nhìn mình. Ả ta nghĩ rằng những giọt nước mắt kia sẽ che lấp được tội ác của mình gây ra. Huy mò sâu vào trong xác bờ cỏ. Mò thêm một lúc, tay của anh dừng lại khi sờ thấy bàn chân của cụ Lam trong đó. Huy thốt lên, thấy rồi. Đâu, có thật không Huy? Huy gật đầu, dạ, để cháu kéo lên. Lúc Huy kéo xác cụ Lâm nổi trên mặt nước, mặt người nào người đấy tái mét, da gà dựng đứng khi thấy cụ Lam chết trong tư thế co quắp lại, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc còn dính nhánh rong trên mép, 10 đầu ngón tay khèo gập lại, làn da trắng bệch nhơm nhớp. Nguyệt ngất liệm đi khi thấy xác của mẹ, đau đớn tột cùng khi phải chứng kiến cái cảnh này. Xác cụ Lâm được đưa lên bờ. Ả Tươi chạy lại ôm thi thể của mẹ chồng khóc nức nở. Mãi đến khi Nguyệt tỉnh dậy, cô lôi Tươi ra bên ngoài. Bàn tay cô run run sờ lên đôi má của mẹ mình, đầy những vết nhăn nheo theo năm tháng. Mắt rơi hai hàng lệ, nhìn mẹ đau xót mà tim như bị bóp nghẹt, đau nhói. Đột nhiên Miệng cụ Lam trào ra một dòng máu đỏ tươi, làm cho Nguyệt lại khóc nấc lên, nằm vật vã bên xác mẹ, lại bất tỉnh. Xung quanh có một vài lời đồn đại. Nè, nghe nói người chết đuối mà có oan khuất á, thì gặp người nhà thường miệng sẽ chảy máu ra đó, phải không bà? Người bên cạnh chép miệng. Cái này thì tôi không có rõ, chỉ biết người ta kiêng người nhà xuống dớt xác vì sợ cái cảnh tượng này. Mà kể cũng lạ, bà Lam chết đuối từ đêm qua tới bây giờ tưởng là máu đông lại rồi chứ, vậy mà thấy con gái thì vẫn hộc máu ra kia, chắc có điều khuất tức gì đây. Bà nói đúng đó. À, đúng là khổ cho cụ ấy mà. Sắp mừng thọ tới nơi rồi mà còn chết khổ như vậy nữa. Đời thiệt là vô thường quá, đúng không mấy bà? Ả Tươi nghe thấy hết những điều đó. Tiếng khóc của ả lấn át tất cả những điều dị nghị. Ả mặc kệ, cũng không quan tâm họ kháo nhau những cái gì, và chắc chắn sẽ không ai biết chính ả là người đã đẩy cụ Am xuống ao. Cụ Lam được người nhà đưa về tắm rửa thay quần áo và tổ chức lễ tang ngay sau đó. Tiếng kèn, tiếng trống đám ma lại vang lên quanh xóm, không gian tang thương chết chóc bao trùm lên nơi này. Bình trở về vào buổi tối, chỉ kịp nhìn mẹ lần cuối trong buồn thương tiếc nuối. Nửa đêm, đội kèn trống đã nghỉ, căn nhà vắng vẻ, chỉ còn những người thân ở lại. Bên quan tài là Bình và vợ chồng Nguyệt ngồi cạnh. Cô khóc ngất lên xỉu xuống, cơm nước không thèm ăn. Bình thấy Nguyệt mệt lả đi thì kêu Chương đưa vợ về phòng nằm nghỉ. Cô nằm vật ra giường, nhìn khắp căn phòng của mẹ. Nguyệt hình dung ra mẹ mình vẫn tồn tại trong căn phòng này. Hơi ấm đã nguội lạnh, nhưng hình bóng mẹ vẫn in sâu, không chỉ trong tâm trí mà ngay cả những đồ vật trong khắp căn phòng này. Đầu đầu, Nguyệt cũng thấy hình dáng của mẹ đang đứng lặng lẽ, nhìn mình mà mỉm cười. Cô dần chìm vào giấc ngủ, mong được một lần gặp mẹ trong mơ. Thời tiết nửa đêm u tịch, Ả Tươi đứng ngoài giếng đang kéo gầu nước, mà cứ nghe dang dẳng câu nói đầy ám ảnh bên tai của mình. Tha cho mẹ Tươi ơi! Tha cho mẹ đi Tươi! Tha cho mẹ đi Tươi ơi! Cô giật mình, mắt đảo xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc mà không thấy. Bên tai của ả ta chỉ là tiếng gió rít se lạnh, tiếng những tàu lá chuối khô xào xạc và cả tiếng dế kêu râm ran. Ả Tươi liếc mắt nhìn vào quan tài. Chồng mình và Chương vẫn túc trực ở bên linh cữu cụ Lam. Chỉ cần nhìn cặp cây chuối được dựng hai bên quan tài thôi cũng đủ làm cho ả thấy sợ người. Ả ta quay đi, không muốn nhìn thêm dù chỉ là giây lát. Không hiểu sao ả rất ghét nhìn thấy cái cảnh chết chóc xảy ra trong chính căn nhà của mình. Đổ nước đầy thau để tắm. Ả cởi áo, múc từng gáo nước lạnh dội lên cơ thể. Tự dưng, ả ta cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Nước chảy thấy đâu, ả rùng mình đến đó, miệng ả ta cầu nhầu. Quái lạ, trời nóng chảy mỡ như vậy mà nước lạnh như đá là sao vậy? Có tiếng gì đó sột soạt trên mái nhà tắm, y như là tiếng ai đó đang đi ở bên trên. Ả múc thêm gáo nước nữa xối lên người mình, kỳ cọ thật nhanh để còn đi vô. Đột nhiên, ngoài trời không mưa mà nước trên mái tranh nhỏ tông tỏng xuống cái thau nước. Thấy lạ, ả Tươi ngước lên nhìn thì một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt của ả. Ả trợn tròn đôi mắt, miệng thì há hốc, chân tay tê cứng như có sợi dây cột chặt quanh mình, muốn cử động mà không được. Thì ra là mẹ chồng của cô đang đu đưa trên mái lá, tóc tai xõa rũ rượi, mái tóc còn dính đầy bẹo và rong rêu. Hẹn chi cái thứ nước đó nhiễu xuống thau nước tắm, nó làm cho thau nước vẫn đục như vậy. Cái nhà tắm nhỏ xíu được Bình xây bằng gạch không có tô xi măng, mái ở trên cũng chỉ làm bằng khung tre lợp lá, vậy mà cụ Lam đu thoăn thoắt hết góc này đến góc kia y như con bạch tuộc nhiều chân bám chặt vào vách. Cụ Lam nhìn cô con dâu, nghe hàm răng đen xì của mình cười the thé, hai mắt lồi ra như mắt cá, trắng xác không còn tròng đen, nhìn ả tươi đầy vẻ căm phẫn. Tha cho mẹ đi tươi ơi, tha cho mẹ đi, tha cho mẹ đi. Bụp một tiếng, ả hét lên. Cơ thể của ả mềm nhũn, ả ta té đập mông xuống nền nhà, đau điến, ê buốt cả dùng xương chậu. Nghe tiếng của Tươi hét ngoài giếng, Bình vội chạy ra đứng bên ngoài. Tươi, em có sao không, hả? Tươi lắp bắp nói mãi chẳng thành câu. Em, mẹ. Cô ta lởm chởm bò dậy ra mở chốt cửa, cơ thể trắng nõn, ngấn đầy mỡ còn chưa kịp mặc quần áo. Mặt ả tái mét hiện rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt. Mắt nhìn trân trân lên mái tranh, tìm kiếm bóng dáng cụ Lam để nói với chồng mình là cô ta vừa nhìn thấy mẹ. Nhưng kỳ lạ, lúc Bình gõ cửa cũng là lúc bóng cụ Lam biến mất. Anh nhìn vợ mình lắc đầu. Thôi, mau mặc quần áo vô đi, nhiễm lạnh bây giờ. Anh, rõ ràng hồi nãy em nhìn thấy mẹ đu trên mái tranh, vậy mà... Bình thở dài, nghĩ vợ mình thương nhớ mẹ quá mà sinh ra ảo giác. Anh hất hàm, đôi mắt buồn bã nhìn vào nơi đặt quan tài của mẹ mà nói. Mẹ mất rồi, em đừng có dậy nữa. Mau vào giường mà nằm nghỉ một chút đi. Trời sáng còn nhiều việc phải làm lắm, còn đưa tiễn mẹ đi nữa chứ. Ả níu tay bắt chồng mình đứng lại chờ mình. Lúc đi ngang qua buồng của cụ Lam, ả ta thấy cụ Lam đứng trước cửa nhìn mình buồn bã. Quần áo trên người ướt sũng. Cô ta đưa tay lên dụi mắt. Nhìn kỹ một lúc thì không thấy cụ Lam đâu. Ả chép lưỡi tự nghĩ. Chắc do mình qua mắt, chứ trên đời này làm gì có ma có cỏ gì. Nghĩ như vậy, ả về phòng leo lên giường ngủ. Nhìn hai đứa con ngủ ngon giấc mà ả thèm được như chúng, vô tư, không suy nghĩ. Ít ra cũng không phập phồng lo sợ như mình bây giờ. Sáng hôm sau, người thân và hàng xóm thương tiếc đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ đằng xa, đã thấy các cụ trong hội người cao tuổi của làng đội trên đầu dải lụa trắng đi thành dòng. Nhìn mà không khỏi xót xa. Nếu như sinh lão bệnh tử ra đi thì đã thanh thản. Đằng này, cụ lại bị con dâu của mình xô xuống ao dìm nước cho tới chết. Sau buổi cúng tuần thứ nhất, Bình lại vác ba lô lên đường. Anh hẹn với vợ con khi nào cúng 49 ngày của mẹ, anh sẽ về. Ả Tươi thì vui phơi phới trong lòng. Bình đi xa, thì cô và gã nhân tình kia lại càng được tự do thoải mái. Bình vừa đi khỏi, ả đã vội đóng cổng. Cái thứ cô ta nghĩ đến lúc này là vàng mà cụ Lam giấu. Đưa mắt liếc trước ngó sau, thấy quanh đây không có ai. Ả rón rén mở cửa đi vào phòng của cụ Lam. Vừa bước vào, ả ngẫm nghĩ. Việc quái gì mà mình phải sợ mà đi như ăn trộm thế này. Đây là nhà mình. Ai hỏi thì nói là vào dọn dẹp. Nghĩ vậy, ả đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Tằng hắng một tiếng, bước lại bên cửa sổ mở toang nó ra. Lấy ánh sáng ban mai cho căn phòng bớt ẩm mốc. Bụi mốc bay ra khiến cho ả ho sặc sụa, đưa tay lên bịt mũi, quơ qua quơ lại cho hết bụi bặm. Cô ta xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cái tủ cũ kỹ trong góc nhà bám đầy bụi một cách thèm thuồng. Lúc này cô ta cũng nghĩ cụ Lam chắc phải có nhiều của riêng lắm, cả cái hũ vàng chứ không ít. Cô ta đi quanh căn phòng tìm kiếm chìa khóa mở tủ, tìm hoài hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không biết là mẹ chồng của mình giấu chìa khóa ở chỗ nào. Bực tức, ả ngồi phịch xuống giường, tay đấm xuống cái gối móc meo thùm thụp, miệng cào nhàu. Bà già đáng chết, bà chết mà còn báo hại tôi phải tìm cái chìa khóa này nữa chứ. Bà giấu vàng ở đâu hả? Ở đâu? Ả ta đứng dậy, lại gần cái tủ ngắm nghía một lúc rồi quay đi. Cánh cửa buồng khép lại. Tiếng bản lề khô dầu kêu lên ken két, làm cho ả ớn tận gai ốc. Trăng lên trên đỉnh đầu. Gã nhân tình lái máy xúc lại đến. Hôm nào có hẹn với hắn, ả Tươi lại lấy cớ đưa con qua bên ngoài gửi, để họ tự do thoải mái mà không sợ tiếng động bọn trẻ tỉnh giấc. Hì hục xong cơn nhục giọng, hắn nằm vật xuống giường thở mệt nhọc. Ả gối đầu lên cánh tay săn chắc của hắn thì thầm. Anh nè, em kể cho anh nghe chuyện này, nhớ giữ bí mật cho em nghe. Hắn tò mò, xoay sang nằm nghiêng, ngóc đầu lên nhìn ả rồi hỏi. Là chuyện gì? Nhưng anh cũng có chuyện muốn nói với em đó. Ả ta rút vào nách hắn, giọng nũng nịu. Nõm à, lại là cái chuyện nợ nần thua cờ bạc đúng không? Ả như đi guốc vào trong bụng của hắn, đoán mà trúng. Biết không thể giấu ả ranh này, hắn cười hề hề, tay vuốt lên má cô ta rồi nói nhỏ. Ừ, dạo này anh xui mặt giận luôn đó. Con vợ nó mà biết anh nợ nần lần nữa, thì nó ôm con mà bỏ đi mất. Em cũng biết đó. Còn em thì vẫn còn gia đình. Nếu anh có bỏ vợ thì em cũng đâu có dám bỏ chồng con mà theo anh đúng không? Nên tốt nhất chúng ta cứ như vậy cho vui. Mặc dù không có được công khai minh bạch, nhưng tình cảm đậm sâu là được rồi. Tươi thấy hắn nói cũng có lý. Sợ dĩ cô ngã vào vòng tay hắn cũng chỉ vì nhục dục. Chứ Tươi thừa biết, ngoài chuyện đáp ứng sinh lý ra, hắn không cho mình được bất cứ một thứ gì. Tay mân mê bộ ngực đầy lông lá của gã, ả hỏi. Nợ nhiều không? 20 triệu. Ả bật dậy, nhìn hắn rồi hỏi. Cái gì? Tới 20 triệu hả? Anh điên rồi sao mà ăn chơi cái kiểu đó? 2 triệu em có, chứ 20 triệu em không có đâu. Anh biết quá, chồng em vất vả lắm mới làm được con mấy triệu bạc một tháng à. Ở đâu có nhiều vậy cho anh? Hắn kéo ả vào lòng, dùng lời mật ngọt xoa dịu. Thôi thôi, anh biết mình sai rồi. Chỉ cần cho anh mượn trước mắt thôi, dăm ba bữa nửa tháng anh trả cho. Ả ta mềm lòng. Đúng là ả không có từng ấy tiền thiệt. Chứ nếu giàu có thì ả tiếc gì? Nếu như không giúp, ả lại sợ hắn bỏ mình. Rồi ả lại còm cõi cô đơn mỗi khi đêm xuống. Như vậy, ả không có cam tâm. Ả ta thở hắt ra, chậm rãi nói. Em có thể giúp được anh, nhưng em cần anh giúp. Như vậy em mới có tiền cho anh mượn chứ. Lần này đến lượt hắn ngồi bật dậy, nhìn Tươi bằng đôi mắt gian tà. Có, anh giúp. Anh sẽ giúp Tươi bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Tươi ra lệnh, dù phải nhảy vào chảo dầu anh cũng cam tâm. Hắn cười nham nhở. Tươi không hề biết mình đang nói chuyện với một gã lưu manh côn đồ, mà hắn sẵn sàng là bất cứ cái chuyện gì, chủ yếu là có tiền. Kể cả việc giết người, chặt xác. Tươi nghe gã nhân tình nói bùi tai, cô ta cảm thấy mình đang được hắn yêu thương chiều chuộng. Trong mắt kẻ si tình sẽ chẳng bao giờ thấy được khuyết điểm của đối phương. Ả ta đứng dậy, đi ra xó nhà, mở chiếc hộp đựng dụng cụ của chồng mình, lấy ra một cái búa và một cái kìm, đặt lên bàn. Gã nhân tình thấy lạ, bèn hỏi. Em định làm cái gì với mấy cái thứ này? Ả ta nhếch mép cười, đôi mắt vừa gian tà vừa lúng liếng nhìn hắn. Muốn có tiền trả nợ thì đi theo em. Hắn không hỏi gì thêm, lầm lũi bước theo một cách ngoan ngoãn. Đứng trước căn phòng tối om của cụ Lam, ả không dám mở đèn. Khẽ đưa tay lên mở cửa, ngoảnh lại hất hàm nhìn gã ra hiệu. Anh vào đi. Hắn gật đầu bước vào theo ả. Chân vừa mới bước vô, một mùi ẩm mốc lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi, làm cho hắn cảm thấy ớn lạnh, run rẩy. Tay níu vạt áo của ả Tươi mà lắp bắp. Em, đây là phòng ai mà hôi hám nghe mùi ẩm mốc quá vậy? Là phòng của bà mẹ chồng em đó. Bà ấy chết rồi, anh không thấy sao? Câu nói của ả khiến cho hắn rùng mình. Gai ốc nổi dày như cơm cháy. Hắn nép sát vào Tươi sợ hãi, miệng run run nói hoài mới thành câu. Em đưa anh vô đây làm cái gì? Trong này tởm bỏ mẹ à, lạnh hết cả người rồi nè. Nè, lúc anh ngủ với vợ của người ta, sao không thấy anh sợ? Bây giờ vào căn phòng tối thôi mà run như cày sấy vậy. Đúng là nhát cấy mà. Chuyện đó thì khác, chuyện này thì khác chứ. Phòng có người vừa mới chết á, thì ai mà không sợ. Hơn nữa, anh là người ngoài. Ả Tươi ậm ừ mãi, cuối cùng mới chịu bật đèn. Ánh đèn vừa được mở, đập vào mắt họ là một lũ chuột chạy náo loạn khắp căn phòng. Phân chuột vương vãi khắp nơi. Bây giờ, mùi ẩm mốc thêm cả mùi nước đái chuột nữa, càng làm cho phòng cũ Lam thêm ẩm mốc thêm. Cô ta nhìn vào cái đống đất ở bên góc nhà bị chuột đùng lên rồi lắc đầu. Ghê quá à, có mấy hôm không có vào thôi, vậy mà cái buồng nó dơ hơn là cái chuồng heo nữa. Tổn thiệt đó, mấy cái con chuột này. Ngày mai bà cho một liều thuốc, đi theo mụ già đó luôn đi. Ả Tươi đưa cái kìm cho gã, hất hàm chỉ về cái phía tủ gỗ ra lệnh. Anh phá khóa đi, bà già giấu của trong đó đó, biết đâu em lại giàu lên, lúc đó anh cũng sẽ được thơm lây đó. Nghe đến mùi tiền, mặt hắn sáng lên như mèo thấy mỡ, chạy ngay lại hì hục bẻ khóa. Ả Tươi nhìn vào chiếc ổ khóa thắc mắc. Tại sao lại là cái ổ khóa mới? Hôm qua bà già ấy mới mất, chính cô ta còn nhìn thấy cái tủ này vẫn được khóa bằng cái ổ khóa cũ kỹ mà. Tiếng ổ khóa rơi xuống đất, cắt ngang dòng suy nghĩ của ả. Gã kia đã mở được tủ. Tiếng kẽo kẹt của bản lề cửa vang lên. Ả Tươi xúm lại, thọc tay vào trong quơ quơ tất cả những đồ vật nằm ở bên trong. Cũng không có cái gì ngoài một album hình cũ rích, một cuốn sổ tay ghi chép gì đó mà mới mọt gặm nhấm bốn góc. Màu mực thì có chỗ nhòa đi không nhìn thấy rõ, và một cái hộp sắt hen rỉ. Ả nhìn chăm chăm vào cái hộp, đưa nó lên tai lắc xem bên trong có gì không. Thấy nó kêu lộc cộc, đoán là tiếng kêu của đồ vật bên trong, ả ta dám chắc bên trong là có vàng, không nhiều thì ít. Cứ có là được, chắc chắn có vàng. Ả ta đưa nó cho gã nhân tình, kêu hắn bẻ cái khóa kia để xem bên trong có gì. Hắn làm theo, lần này chỉ cần bẻ nhẹ là đã mở được nắp. Hai người trố mắt sững sờ nhìn vào bên trong. Không chỉ có vàng, mà còn một số tiền mặt. Ả cầm số vàng lên đếm đi đếm lại. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ, bốn chỉ, năm chỉ, vừa tròn một cây. Số tiền mà gã nhân tình đếm được khoảng hơn 6 triệu. Bên dưới là một lá thư mà cụ Lam để lại. Cả đời mẹ không có giàu có, cũng không cho được các con một cuộc sống giàu sang như bao người khác. Nhìn căn nhà dột nát đi nhiều, mỗi khi trời mưa về, mẹ xót thương mấy đứa cháu của mẹ. Đây là số tiền mẹ tích góp tằn tiện bao nhiêu năm mà có được. Số vàng mẹ để cho vợ chồng thằng Bình bán đi mà sửa nhà. Số tiền mặt mẹ cho con Nguyệt để nó mua sữa cho con. Sau này mẹ chết đi, các con cứ lấy mà dùng. Ký tên mẹ. Đọc nó xong, Ả Tươi hơi buồn. Một chút ân hận đang nhen nhóm lé lên trong đầu khi đã hiểu lầm mẹ chồng của mình. Bà ấy để lại số vàng cho vợ chồng của Ả sửa nhà, còn cô Nguyệt chỉ nhận được số tiền mặt. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi gã tình nhân hút vào mạng sườn của Ả. Em sao vậy? Hay là đọc thư xong lại mũi lòng rồi? Cả một cây vàng chứ ít ỏi gì chứ. Thôi bây giờ anh mượn số tiền mặt này nha. Anh trả cho bọn chúng, nếu không tụi nó chém anh chết đó. Còn vàng của em cứ giữ đó đi. Ả Tươi thở hắt ra một hơi dài. Đã đâm lao thì phải theo lao, đã cởi trên lưng cọp thì không thể nào xuống được. Cô ta gật đầu, thu dọn căn phòng trở lại như xưa. Xong xuôi, bọn họ bước ra ngoài cửa khép lại. Gã chia tay với Tươi ra về. Cô ta níu tay hắn lại trách móc. Ủa, anh về luôn hả? Không ở lại với em thêm chút nữa sao? Hắn quay qua hôn chụt lên má cô, giọng nài nỉ. Thôi, để anh về, trời sắp sáng rồi. Không á, con mụ vợ của anh nó lại ghen. Hôm khác anh bù cho, ha. Ả bỉm môi. Nhớ cầm tiền đi mà trả đó, đừng có nướng vào bài bạc nữa. Em không có tiền mà giúp anh nhiều đâu. Lần sau tới, nhớ bù cho người ta đó nghe. Hắn cười hề hề, gật đầu chạy như ma đuổi luồn ra khỏi cổng. Đút dội nắm tiền vào túi, hắn lèm bèm. Mẹ kiếp, tưởng đâu nhiều lắm. Có hơn 6 triệu thì bỏ bẻm gì. Đã vậy, còn phải phục vụ cho cái con dâm đảng kia nữa. Mất hết cả sức mà không có được cái gì hết trơn á. Nghĩ tới cái cảnh bị nó ôm hôn tổm lộn muốn chết à, miệng thì thúi quắc. Nói xong, hắn nhổ nước miếng phì phèo rồi đưa tay lên chùi miệng. Lúc đi ngang qua bờ ao, hắn bỗng rùng mình ớn lạnh. Đột nhiên, có giọng ai đó kêu cứu ở bên dưới, lúc trầm, lúc bỗng. Nghe thì ba hồi rõ ba hồi không. Hắn dừng lại lảm nhảm một mình. Ai vậy ta? Khuya vậy còn ở dưới ao kêu cứu nữa. Gã đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai ngoài tiếng lá tre xào xạc. Hắn đi tiếp, giọng nói thều thào lại vang lên. Cứu, cứu tôi với, làm ơn, cứu tôi với. Hắn giật mình nhìn xuống ao, đúng là có một cánh tay nhô lên đang giãy giãy kêu hắn cứu. Hắn hoảng hồn, cứ nghĩ người đuối nước, không kịp lục quần áo. Cứ như vậy, nhảy tõm xuống dưới nước, bơi đến chỗ cánh tay nhô lên đó mà cứu người. Vừa bơi ra tới nơi, thì cánh tay và giọng nói đó lại biến mất. Nhìn mặt ao phẳng lặng đến đáng sợ, nước lạnh căm. Hắn run như cầy sấy, hai hàm răng da đập vào nhau đến thứa máu. Không hiểu sao răng hắn lúc này lại bén sắc như dao, hãy cắn vào môi là bồng tím. Hắn biết mình bị ma dụ, lảo đảo rẽ nước bơi lên bờ. Tay vừa níu vào tới bờ, hắn lại bị một bàn tay vô hình dưới nước nắm kéo lại, lùi ra giữa ao. Hắn hoảng sợ, mặt mày tái mét, xanh như đít nhái. Tha cho tôi, đừng có giết tôi. Một cánh tay gầy còm sưng sẩu nhô lên, nhấn đầu hắn xuống dưới nước cả chục lần. Đến khi hắn mệt nhòi gần tắt thở, cánh tay kia mới chịu biến mất. Lúc tỉnh lại, hắn ho khù khụ, thấy mình nằm trên bờ, quanh đây không có ai. Hắn cảm thấy lạ, liếc đôi mắt xuống ao thì hắn hoảng hồn, tưởng đâu mình đã chết dưới kia như bà mẹ chồng của tươi. Bây giờ hắn mới nhận ra chính hồn cụ Lam vừa muốn giết mình. Hắn lộm ngổm đứng dậy, chân nam đá chân chiêu loạn choạng bỏ chạy, sau lưng là giọng nói ma quái thốt ra từng tiếng trong gió. Trả tiền đây, trả tiền đây, đó là tiền của con gái tao. Hắn vừa chạy vừa hét toáng lên trong đêm tối tĩnh mịch. Không biết chạy bao xa, khi ra khỏi làng, hắn chưa kịp định hồn thì đã đâm sầm vào một toán thanh niên phía trước. Gã run rẩy ngước mắt lên nhìn, chợt sắc mặt tái mét, đứng khép nép như một con chó nhìn chúng sợ hãi. Một tên hất hàm ra lệnh cho gã đàn em túm hắn lại, lục tìm tiền bạc trong túi, thấy số tiền gã vừa mới có được, lập tức móc hết ra đưa cho gã cầm đầu. Đại ca, có tiền nè. Tên cầm đầu lật từng tờ ra đếm, thấy lạ vì cái thằng này hôm nay sao nó có nhiều tiền như vậy. Hắn vuốt nắm tiền cho thẳng rồi đập vào gã gằn giọng. Nè, thằng chó, mày có tiền mà không chịu trả cho bọn tao, báo hại tao bị ông chủ chửi cả buổi. Khủng kiếp, nói mau, bao giờ mày định trả cho tao số tiền còn lại? Nói cho mày biết, lần này nếu mà mày không trả đủ, tao thịt con vợ mày. Nghe nói cũng ngon lắm đó. Nếu như để nó phục vụ cho tụi tao, chắc mày đồng ý chứ. Gã sung lẩy bẩy xoa hai tay vào nhau gian này. Đừng mà đại ca, cho em khất một tuần nữa thôi. Đúng một tuần nữa, em thề em sẽ trả gốc lẫn lời cho anh luôn. Hắn túm lấy cổ áo của gã, ghé sát mặt mà hỏi. Mày nói thiệt không? Nếu một tuần nữa mày không trả, tao đưa con vợ mày vào nhà chứa, để nó làm trả nợ mày trên cái bãi đào vàng đó. Còn con của mày, tao bán sang Trung Quốc, chắc cũng đủ cho mày trả nợ đó. Hắn quỳ mọp xuống đất năn nỉ. Anh, em xin anh tha cho vợ con của em. Thiệt đó, em hứa đúng một tuần nữa em trả đủ. Hắn nhếch mép cười. Thôi được, vì hôm nay tao vui nên tao cho mày một cơ hội đó. Nhưng nếu như mày không có giữ lời thì đừng trách tao độc ác. Tụi mày đi, tha cho nó hôm nay đi. Chờ cho bọn chúng đi khỏi, hắn mới dám đứng dậy, nhổ nước miếng tức giận chửi. Cái lũ sâu bọ của đất nước, trò dày cắt cổ, rồi ra vẻ giúp đỡ người nghèo. Tao khinh! Mẹ cha tụi mày, sẽ có một ngày ông đạp lên cổ tụi mày mà rửa hận đó. Chửi rủa xong, gã quay đi. Chợt nhớ còn một tuần nữa là đến hẹn trả tiền cho bọn chúng. Tới 50 triệu chứ ít gì. Con số hơn 6 triệu kia chỉ đủ trả tiền lời lâu nay mà hắn nợ thôi. Hắn giấu luôn ả tươi là mình nợ 50 triệu. Giờ hắn cũng không biết hắn cờ bạc đổ đốn cỡ như vậy. Hắn đang nghĩ chỉ có số vàng của ả tươi mới giúp hắn và gia đình thoát khỏi bàn tay quỷ. Tuy không đủ trả, nhưng chắc cũng không còn cách nào hơn. Lảm nhảm một mình, bước đi siêu dẹo như kẻ say. Phải rồi, Tươi ơi, chỉ có em mới giúp được anh mà thôi. Ả Tươi ôm số vàng đi cất. Cô ta đang phân vân không biết có nên kể cho chồng mình nghe về số vàng này hay không. Nếu kể ra thì chắc chồng cô sẽ đem sửa nhà, lợp lại cái mái, chuẩn bị đón mùa mưa giông sắp đến. Vàng được Tươi cất giấu thật kỹ, để trong một cái túi vải nhỏ, rồi phủ thật nhiều quần áo lên. Dù sao nhà bây giờ ít người ở, ngoài Tươi và hai đứa nhỏ thì không còn ai là người lớn để mà đề phòng nữa. Cất xong, ả thở phào nhẹ nhõm, nằm vật lên giường ngẫm nghĩ, sao mà ông trời thương mình tới như vậy. Không ai mảy may nghi vấn một điều gì bất lợi cho ả cả. Rồi ả chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, ả thấy mình được gã nhân tình nắm tay chạy nhảy trên đồi cỏ xanh mướt. Ở nơi đó, không có ai, cứ như thiên đường dành cho bọn họ vậy. Cô ả ngã đầu vào vai gã tình nhân, chỉ tay về hướng chân trời xa xôi, nơi mà ánh hoàng hôn đang buông dần xuống rất đẹp. Đẹp thật, lại còn bình dị nữa. Ả cảm thấy ngột ngạt khó thở, khi cơ thể của mình nặng như đá đè, muốn cử động mà không thể, chân tay mềm nhũn ra không còn sức nắm chặt bất cứ một cái vật gì, miệng kêu ú ớ không thành câu. Trên ngực của ả, cái bóng đang ngồi chễm chệ không ai khác chính là cụ Lam. Ả nói như người đứt hơi. Bà chết rồi mà. Cụ Lam nhìn ả mỉm cười, cứ thế chồm hổm nhúng lên ngực của ả, khiến cho ả tức bụng mà phọt cả nước tiểu ra. Mặc cho ả xin tha, cụ Lam nhúng thêm một cái, thấy ả gần kiệt sức mới chịu nhảy phóc từ trên giường xuống đất, cầm cây gậy chỉ tay vào mặt ả mà rằng: Mày đáng chết lắm. Nếu không phải tao thương hai đứa cháu còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh, thì tao đã bóp mày một cái là mày chết rồi, biết chưa? Tao sống không đủ sức chống lại cái loại con dâu bất hiếu như mày. Nhưng bây giờ tao đã làm ma, thì tao chỉ cần bóp một cái là mày chết rồi đó, Tươi à. Ả ứa nước mắt, xo xo hai tay vào nhau, năn nỉ. Mẹ, con biết lỗi rồi mà. Là tội con đáng chết. Mẹ thương cháu nội, thương con trai của mẹ, thì xin mẹ tha cho con một con đường sống. Cụ Lam hạ cây gậy xuống, nhìn Tươi buồn bã quay đi, rồi để lại câu nói: Tao tha thứ cho mày, nhưng số tiền trong hộp mày đã đưa cho người ta, mày phải lấy về, không thiếu một xu cho tao. Đưa nó cho con Nguyệt. Còn số vàng đó, tao cho vợ chồng mày mà lợp lại cái nhà. Nếu không chịu cắt đứt với cái gã đó thì đừng có trách tao. Nói xong, cụ Lam hòa mình vào trong màn đêm đen đặc, mất hút trong tiếng gió. Ả ngồi bật dậy, miệng thở phì phò, tay ôm bụng. Cô ta thấy hồn ma của mẹ chồng mình vừa mới bỏ đi, liền chỉ tay ra cửa. Con mụ già đáng ghét, để xem ai sợ ai. Chỉ là hồn ma bóng quế thôi mà, hù được tao một lần thôi. Ả mở tủ lấy bộ quần áo ra giếng đi tắm. Vừa tắm xong, mặc được bộ đồ lên người, bước ra tới nền giếng, cô ta lại ngã phạch xuống đất, miệng kêu la quay quái rần trời. Nghĩ cụ Lam là người gây ra cú ngã vừa rồi, nên ả chỉ làu bầu trong miệng, tuyệt nhiên không dám chửi lớn như hồi nãy. Sáng hôm sau, vợ chồng có Nguyệt sang đột ngột, làm cho ả tươi khá bất ngờ. Ả tự hỏi chưa tới 49 ngày của mẹ chồng, không biết tụi nó qua đây làm cái gì. Tươi đứng ở trên hiên, tay phủi quần áo, không thèm nhìn vợ chồng có Nguyệt. Cô chú hôm nay rảnh rỗi quá ha, qua đây thắp nhang cho mẹ phải không? Nguyệt cười buồn, cố trả lời cho phải phép, chứ nghĩ tới mẹ, lòng của cô vẫn đau như dao cắt. Dạ, em nhớ mẹ quá, nên hôm nay kêu nhà em đưa qua thắp nhang cho mẹ. Ả tươi bĩm môi. Chứ không phải qua bên đây kiểm tra tôi có thắp nhang cho mẹ hay không chứ gì. Rõ ràng là như vậy rồi còn khéo nói nữa. Hay cô chú nghĩ là mẹ để lại tài sản gì đó cho con gái, cho nên tức tốc chạy qua đòi chia phần. Tôi nói cho anh chị biết nha, mẹ không có để lại cái gì ngoài mấy bộ quần áo rách. Nguyệt bực mình. Chị ta hãy gặp cô là nhắc đến tiền bạc của mẹ. Cô bỏ đi vào nhà, đặt trái cây lên bàn thắp cho mẹ nén hương, xong đi vào buồng dọn dẹp. Cô không ngờ chị dâu của mình lại để căn phòng tồi tàn ẩm mốc như vậy mà không quét dọn. Tuy mẹ không còn, nhưng phòng ở thì vẫn phải sạch sẽ chứ. Dọn dẹp xong, hai vợ chồng Nguyệt ra về. Tươi không mời họ ăn nổi một bữa cơm gia đình, mặc dù biết vợ chồng Nguyệt từ tỉnh khác qua thăm. Bước đi trên con đường làng quen thuộc, Nguyệt rơm rớm nước mắt, chạnh lòng nói với chồng mình. Anh à, nếu không phải vì nhớ mẹ và vì anh Bình là anh của em, thì chắc em đã quên lãng cái nơi này rồi. Chương an ủi vợ. Thôi em à, bỏ qua mà sống đi. Đừng có vì một người ích kỷ như chị ta mà làm tâm trạng của mình không được vui. Em đã đi làm xong cái ảnh thờ của mẹ chưa? Lấy về nhà lập ban thờ, đó cũng là một cách trả hiếu mà. Nguyệt Hòa khóc nức nở. Cô chỉ tiếc trước khi mẹ mất không kịp ôm mẹ một cái, chưa kịp nghe mẹ nhắn nhủ gì và mãi mãi phải xa mẹ rồi. Bóng dáng hai vợ chồng cô khuất bóng, đi ra khỏi làng mà tâm trạng nặng trĩu. Hôm sau, trăng dần hé sáng, gã nhân tình lại thập thục ở ngoài cổng, nhìn vào nhà tìm bóng hình ả tươi. Chờ mãi mới thấy ả tươi đi tắm, muỗi cắn sưng hết cả chân khiến cho hắn bực bội cào nhàu. Tao mà không vì số vàng đó hả? Tao đích phải chịu khổ như thế này nữa, mẹ kiếp. Tươi nghe thấy tiếng tu hú ngoài cổng kêu ba tiếng, biết rõ đó là ám hiệu của gã tình nhân. Ả chạy ngay ra ngoài, thấy hắn cô ta hỏi. Sao hôm nay anh tới đây? Không phải ngày mai hay sao? Con em nó mới vừa ngủ. Hắn nói như rót vào tai của Tươi. Mở cửa cho anh cái đã. Chờ em nãy giờ cứ tưởng em ngủ rồi. Mũi cắn sưng hết cả chân lên đây nè. Ả bĩm môi. Nõm. Mở cổng cho hắn xong, ả tắm vội tắm vàng rồi quay vô nhà. Nhìn hai đứa con trên giường, ả lắc đầu nói với gã. Chắc mình phải qua phòng bên kia thôi, chứ ở đây con em nó thức đó. Hắn gật đầu. Cả hai dắt nhau vào phòng của cụ Lam để làm cái chuyện đồi bại đó. Lúc hắn đang làm tình, gã bỗng thấy bóng người chạy xẹt qua trước mặt, báo hại hắn toàn thân ớn lạnh. Hắn cố xua đuổi cảm giác sợ hãi đó đi để làm cho xong cái phần việc của mình. Hồng dụ ả tươi đưa vàng ra, nhưng lúc hắn gục mặt xuống cặp ngực căng cứng của tươi thì lại nhìn thấy cụ Lam đu dắt dẻo bám hai chân ở trên mái nhà, rướn người dài xuống, mái tóc quét vào mặt của hắn, làm cho hắn buông ả ra hét toáng lên trong đêm. Mà có mà. Hắn vùng dậy định bỏ chạy thì chốt cửa đột nhiên tự khóa trái. Bốn mắt nhìn nhau sợ hãi, vội vàng chạy trở lại mở đèn. Bật mãi bóng điện không sáng, lâu lâu lại lóe lên một tia sáng. Họ thấy cụ Lam đang đu từ trên mái nhà, chỉ đầu xuống dưới nhìn mình cười the thé. Tóc tai xõa xuống che gần hết khuôn mặt già nua kham khổ, đầy nếp nhăn của cụ. Ả tươi lùi lại nép sau lưng gã tình nhân. Cả hai trên người không một mảnh vải che thân, trần truồng như nhộng. Bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, giọng một người phụ nữ quen thuộc đối với gã. Thằng chồng khốn nạn, để coi hôm nay mày chạy đi đâu. Mấy người bao vây hết căn nhà này cho tôi. một con ruồi cũng đừng có để cho nó thoát ra. Hôm nay ta phải trừng phạt đôi gian phu dâm phụ này, thiệt đáng chết mà. Thì ra là tiếng của vợ gã kia. Vợ của gã thuê mấy gã giang hồ đến đây bắt ghen. Cả hai nhìn nhau sợ hãi. Hắn lắp bắp nói: Thôi chết, con vợ của anh nó mò tới rồi. Mặc quần áo vào, nhanh lên. Hắn quờ quạng kiếm bộ đồ trong bóng tối mà không thấy, dường như chúng bị cụ Lam giấu đi. Quảng quá, hắn chạy tới bên cửa cản lại, quay sang hỏi Tươi: Nhà em có đường thông ra cửa sau không? Như vậy thì không ổn đâu. Mụ vợ của anh nó mà vô được thì mình chết hết đó. Ả chưa kịp trả lời, cụ Lam hất tung gã ra một bên, chốt cửa tự bung ra. Vợ của hắn xông thẳng vào trong phòng, đèn chợt tự sáng. Trước mắt của họ là hai cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che thân. Hắn thấy vợ thì vội vàng quỳ xuống ôm chân vợ mà năn nỉ: Em ơi em, tha cho anh lần này đi. Anh bị nó dụ, nó chạy anh trước. Anh thề đó, lời anh nói thiệt mà. Ả Tươi như rơi vào ngõ cụt, không một lối thoát, mặc dù đây là nhà của mình. Cụ Lam biến mất như một làn gió, đến nhẹ nhàng rồi cũng đi nhẹ nhàng. Bây giờ Tươi mới hiểu lòng dạ của gã đàn ông mà mình ôm ấp bao ngày như thế nào. Cô ta chỉ vào mặt của gã mà chửi: Thứ mặt dày, mày ăn biết bao nhiêu cơm gạo của bà, ngủ với bà, lừa tiền của bà, vậy mà bây giờ mày qua cầu rút ván, đâu có dễ như vậy. Nói vừa hết câu thì ca axit trên tay của vợ gã hất thẳng vào mặt người của Ả Tươi, làm cho Ả ta gào hét lên, ôm mặt nằm vật xuống đất kêu la. Chưa dừng lại, cô vợ còn đổ thêm một ca vào bộ phận sinh dục của Ả Tươi rồi chửi: Cái thứ lăng loàn, chồng mày còn sống sờ sờ ra đó, mày dám đưa trai về nhà ngủ, mày không còn chút thể diện nào nữa rồi con khốn nạn à. Tao ghét nhất cái loại phụ nữ giật chồng người khác. Nếu mà tụi mày thích nhau như vậy, được, tao chúc phúc cho hai đứa mày luôn. Nói xong, cô ta hất hàm ra lệnh cho hai gã to khỏe giật chồng mình nằm ngửa ra, tạt thẳng một cái axit vào bộ phận sinh dục của hắn. Hắn kêu rống lên như một con chó thiến, ôm dương vật quằn quại dưới đất. Lúc này thấy nhà hàng xóm lác đác mở đèn, cô vợ mới ra lệnh: Rút thôi. Còn thằng này, tao quỷ cái thứ khốn nạn như mày á, để mày không đi hại đời ai được nữa. Mẹ con tao đã nhịn mày lâu lắm rồi đó. Đơn ly dị tao đã viết sẵn rồi, mày nhớ ký vào đó. Từ đây tao với mày không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Đám người đánh ghen vừa mới đi khỏi thì hàng xóm chạy đến, vì nghe tiếng gào khóc thảm thiết ở bên này. Họ ập vô, thấy cảnh đôi nam nữ bị hủy hoại thân xác trong axit đến biến dạng. Họ cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thấy nạn không cứu không được, họ đưa đôi nam nữ lên bệnh viện cấp cứu. Kết quả thương tật 80% vĩnh viễn, hai bộ phận sinh dục không nguyên dạng, đi tiểu phải dùng ống dẫn nước tiểu. Bình và vợ chồng của Nguyệt về ngay hôm sau. Nghe anh hàng xóm kể lại thì nổi giận đùng đùng, không thèm vào thăm Ả Tươi dù chỉ là một lần. Quỳ dưới bàn thờ của mẹ, Bình khóc nức nở, trách mình mãi lo kiếm tiền ở bên ngoài mà để cho mẹ phải chịu khổ bao năm. Ngồi bàn bạc với em gái xong, Bình mới nói: Anh quyết định rồi, anh sẽ ly dị cô ta. Anh không thể chấp nhận một người vợ hư hỏng như vậy được. Hơn nữa, lại còn làm cái trò đồi bại ngay trong chính căn buồng của mẹ. Nhục nhã thiệt đó. Anh đừng có tức giận làm cái gì. Chị ta gây ra những gì thì nay cũng đã gặp quả báo rồi. Từ bây giờ, anh cũng nên làm gần nhà thôi để chăm lo cho hai đứa nhỏ nữa. Đừng có đi xa. Trường, chồng của Nguyệt cũng nói thêm: Vợ em nói phải đó anh. Anh ở nhà mà làm ăn cho gần con cái. Em sẽ chỉ cho anh cách buôn bán. Không giàu như người ta nhưng cũng đủ ăn lắm anh à. Bình cảm ơn hai vợ chồng Nguyệt. Anh đi vào buồng thu gọn hết quần áo của Tươi, cho vào vali, một chút nữa sẽ đem vào bệnh viện trả lại cho cô ta. Đột nhiên, túi vàng từ trong đống quần áo rớt ra. Bên trong còn cả lá thư của mẹ. Đọc nó xong, Bình òa lên khóc. Anh không ngờ một đời mẹ tần tảo, không dám ăn sang mặc đẹp, lại tích góp được cả một cây vàng. Nỗi hận Tươi ngày một lớn. Anh hận không được tự tay bóp chết con mụ vợ khốn kiếp của mình. Bình dùng dậy, xách vali đi khỏi nhà. Chương chạy theo níu lại. Anh Bình, để em chở anh đi. Anh quay lại nói với Nguyệt. Em ở nhà coi cháu và lo cơm nước, để cho anh chở anh Bình đi. Tâm trạng của anh xem bộ xấu lắm, chạy xe một mình không có tốt đâu. Dạ, anh đi cùng với ảnh đi. Vừa tới bệnh viện, Bình quăng chiếc vali xuống đất, đặt cái tờ đơn lên bàn rồi nói. Tôi trả cho cô hết những thứ thuộc về cô. Từ bây giờ, chúng ta không còn là vợ chồng. Nước mắt của anh lưng tròng bước ra khỏi phòng. Ả Tươi nằm trên giường bệnh, méo xẹo, không nói được một câu gì. Mẹ của Ả Tươi chạy lại níu tay con rể năn nỉ trong nước mắt. Bình ơi, con hãy cho nó một cơ hội đi con. Bình nhếch môi cười, không nhìn bà ta lạnh lùng đáp. Mẹ hỏi con gái của mẹ đi, xem cô ta đã đối xử với gia đình và mẹ của con như thế nào. Tội ngoại tình con có thể bỏ qua, nhưng tội ngược đãi và bất hiếu thì con không thể tha thứ. Con xin lỗi. Anh quay đi, mặc cho Tươi miếu máu khóc lóc khổ sở. Đó là hình phạt đích đáng cho mụ Tươi. Cô ta sẽ phải sống trong rây rứt và đau đớn cho những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Mẹ Về Trong Gió, tác giả Trần Đăng Linh. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Đăng Linh và quý vị thính giả rất nhiều. Xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.